Âm nhân tế, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách không được Lưu Vượng Phúc nhìn thấy Lâm Mạn Mạn lần đầu tiên, ánh mắt của hắn cũng không thích hợp lắm. Thì ra hắn coi trọng thân thể Lâm Mạn mẹ nhắn là muốn mượn thân thể Lâm Mạn Mạn cho khuê nữ Lưu Đình hắn mượn thi hoàn hồn. Lâm Mạn Mạn bị quỷ thượng thân, phòng trừng nàng nhất thời nửa chốc còn không tỉnh lại. Ta quyết không thể để Lưu Vượng Phúc hại nàng, cho nên theo bản năng đem nàng chắn ở phía sau. Lưu Vượng Phúc âm âm cười nói: Trương Dương, người sắp chết rồi còn muốn che chở nàng, coi như là chết ta cũng phải thử xem. Ta nói, trên tay ta lấy ra hai tấm chấn hồn phù, tay trái phải phân biệt nhéo ra chỉ ấn. Mà lúc này Lâm Mạn Mạn lại thập phần suy yếu nói: Trương Dương, ngươi mau đi, mặc kệ ta. Mạn Mạn tỷ, ngươi tỉnh rồi. Ta hỏi, không nghĩ tới Lâm Mạn Mạn sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại. Trương Dương, đi đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lâm Mạn Mạn thập phần gian nan nói: Không, Mạn Mạn tỷ, ta sẽ không đi đâu. Ta phải canh giữ ngươi cùng Hà Thanh, ta sẽ không để hắn thương tổn đến các ngươi. Ta nói, ta đột nhiên nghĩ đến phân phó của ba ta, hắn bảo ta cùng Lâm Mạn Mạn canh giữ lều trại của Hà Thanh, lúc ấy hắn không có băn khoăn cùng do dự gì. Ba ta cũng rất rõ ràng, Hà Thanh trong chuyện này rất mấu chốt. Lưu Vượng Phúc vẫn luôn nhìn chằm chằm cái lều trại này, ông biết canh giữ cái lều trại này sẽ nguy hiểm như thế nào, có bao nhiêu khó khăn. Tuy nhiên, ngay cả khi nguy hiểm là khó khăn, ông đã cho ta. Vì vậy, ta cảm thấy, cha ta sắp xếp như vậy, chắc chắn có đạo lý của mình. Nhìn thấy Lâm Mạn Mạn tỉnh lại, trên mặt Lưu Vượng Phúc có vài phần kinh hỉ. Hắn nói, quỷ thượng thân có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Đình Đình, ngươi nhìn xem, nàng đích thật là một bộ da phi thường không tồi. Đúng vậy, ba, túi da của cô ấy so với Chu Tiểu Lan tốt hơn nhiều. Lưu Đình nói, lời này của nàng cũng cho thấy, tỷ tỷ Chu Đại Oa Chu Tiểu Lan chính là bị cha con các nàng hại chết, chính là dùng thân thể Chu Tiểu Lan mượn thi hoàn hồn cho Lưu Đình. Sở dĩ, thi thể Chu Tiểu Lan xuất hiện ở Thanh Thủy Hà mà vô dụng, đó là bởi vì cha con các nàng phát hiện càng tốt. Tốt, ba rất nhanh sẽ lấy túi da của con cho con. Lưu Vượng Phúc nói, trên tay hắn đã bắt đầu có động tác. Ngươi đừng mơ tưởng, ta nói, ta coi như là liều mạng chính mình, cũng tuyệt đối không thể để cho Lưu Vượng Phúc này thực hiện được. Mặc kệ nói như thế nào, ta tuyệt đối không thể để cho Lâm Mạn Mạn xảy ra chuyện. Lưu Vượng Phúc nhìn chằm chằm ta, nói, nếu đã như vậy, ta trước tiên sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ngay sau đó, Lưu Vượng Phúc chậm rãi giơ tay lên, lấy bàn tay quỷ dị kia đối diện với ta, đồng thời, trong miệng hắn cũng lẩm bẩm cái gì đó. Xung quanh ta, cũng bắt đầu có động tĩnh gì, giống như đang ở trong không khí, rồi lại nhìn không rõ. Từng đợt tiếng ong ong càng ngày càng gần, tầm mắt của ta đột nhiên có chút mơ hồ, thật giống như giữa ta và Lưu Vượng Phúc bao phủ một đoàn sương mù. Bất quá, rất nhanh ta liền nhìn ra manh mối trong đó. Kỳ thật, không phải là sương mù gì, mà là trong không khí có rất nhiều tiểu trùng rậm rạp, tất cả đều vỗ cánh, hướng ta bên này nhào tới. Những con sâu này đều rất nhỏ, tất cả đều là từ bàn tay của Lưu Vượng Phúc bò ra, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Mấy thứ này, khẳng định chính là phương pháp giết người của Lưu Vượng Phúc, khẳng định chính là cái gọi là cổ trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhanh chóng lui về phía sau vài bước, hai tấm chấn hồn phù hai tay đánh ra ngoài. Bất quá, chấn hồn phù đối phó loại vật này không có tác dụng gì. Mặc dù có thể đánh chết một ít, nhưng đại bộ phận vẫn là hướng về phía ta nhào tới. Ta căn bản là tránh không thể tránh. Một đoàn sâu lớn, cơ hồ là trong nháy mắt liền nuốt chửng cả người ta. Sâu kia giống như là một đoàn xương đen, còn mang theo một cỗ khí tức huyết tinh. Ngay khi ta cảm giác không có cách nào đối phó, ta lại phát hiện những cổ trùng vỗ cánh kia, rất nhiều còn chưa dính vào thân thể của ta, liền phát ra thanh âm tư tư, hóa thành một tia khói xanh rơi trên mặt đất. Mặc dù có một số con sâu tốc độ cực nhanh, vọt lên người ta, nhưng mà, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Bây giờ ta mới hiểu, ba ta bảo ta tới trông chừng Hà Thanh là có ý gì. Ta phỏng chừng, hắn vốn biết ta đối với những con sâu kia miễn dịch. Lưu Vượng Phúc có lợi hại hơn nữa, đều dựa vào những cổ trùng kia. ta miễn dịch với cổ trùng, như vậy Lưu Vượng Phúc đối với ta mà nói, bất quá cũng chỉ là một lão đầu què quặt mà thôi. Tất cả cổ trùng đều hóa thành từng luồng khói xanh, rơi xuống đất sau đó, mà ta không tổn hao gì. Ta nhìn Lưu Vượng Phúc, Lưu Vượng Phúc cũng nhìn ta, đôi mắt kia cũng sắp rụt ra, hắn giật mình đến cực điểm, thật lâu không khép miệng lại được. Ta nhìn bộ dáng của hắn, hỏi, sao lại giống như vậy, ngươi vẫn giơ tay lên, đều chua rồi chứ. Sửng sốt một hồi, Lưu Vượng Phúc nhìn bàn tay mình một chút, lúc này hắn mới nói ra một câu. Không đúng, chuyện này không có khả năng, hắn hình như còn chưa hết hy vọng, lại vươn ra một bàn tay khác, đối với ta, trong miệng còn lẩm bẩm. Bất quá, lần này cùng tình huống vừa rồi giống nhau, đích xác có càng nhiều cổ trùng vỗ cánh đem ta bao phủ trong đó. Ta cũng không biết là vì cái gì, nhưng mà, loại thuật cổ trùng này, là không đả thương được ta mảy may. Lưu Vượng Phúc, ngươi cũng không cần tốn sức, ngươi cũng thấy được, cổ trùng của ngươi đối với ta không có tác dụng gì. Đáng lẽ anh cũng nên thu tay lại, mặc dù năm đó xảy ra chuyện gì, ngươi có oán khí, ngươi muốn trả thù, ngươi cũng đã hại chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ta nhìn Lưu Vượng Phúc nói, đương nhiên là không đủ, cho dù là người xuống thôn đều chết, cũng không đủ. Lưu Vượng Phúc nói, bất quá, lời này của hắn hình như chỉ nói một nửa, liền ngừng lại. Bộ dáng của hắn đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, toàn thân đều phát run. Hơn nữa, cổ của hắn giống như là đột nhiên đứt gãy, toàn bộ đầu rất quái dị rũ xuống. Đột nhiên, ông ngẩng đầu lên, và trong nháy mắt này, biểu hiện trên khuôn mặt của ông đã thay đổi. Đồng thời, đôi mắt của ông đã thay đổi. Không sai, mắt của hắn biến thành màu xanh, ta trước kia gặp qua cái loại màu xanh này. Hắn nhìn chằm chằm ta, một đôi mắt màu xanh cực kỳ sâu, tựa hồ có thể đem hồn phách của người cắn nuốt hết. Nhìn thấy đôi mắt này, ta chính là sửng sốt, chẳng lẽ hắn chính là Lý Giả? Lưu Vượng Phúc nhìn trên người mình, lại nhìn hai tay mình, hắn thở dài một hơi, nói. Lưu Vượng Phúc này, thật sự là phế vật, hắn nói ra những lời này, vậy khẳng định không phải ý thức của Lưu Vượng Phúc. Ngươi là Lý Giả, ta hỏi, đúng, bằng không ngươi cho rằng ta là ai? Lưu Vượng Phúc không chút kiêng kỵ thừa nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn còn tưởng rằng Lưu Vượng Phúc bất quá là có liên hệ với Lý Giả, hiện tại Lý Giả hẳn là còn ở dưới nước, thật không nghĩ tới hắn lại bám vào trên người Lưu Vượng Phúc. Nghĩ đến Lý Giả, liền nghĩ đến ông bà nội của ta lập tức hỏi. Người đem bà nội ta lấy ở đâu? Lúc đó, chính ông ấy lên người bà ta, mới dẫn bà ta nhảy xuống giếng. Người nói lão thái thái kia à, nàng vẫn còn ở dưới nước, hiện tại có thể đã chết đi. Đúng rồi. Còn có gia gia ngươi cũng bị nhốt dưới nước, hẳn là cũng sắp chết. Ngươi khẳng định cho rằng, chết còn có thể hoàn hồn, ta ngược lại có thể tiết lộ cho ngươi một chút. Nơi dưới nước kia, có đi không về, ông nội ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn cứu bà nội ngươi, ta phỏng chừng, hiện tại hồn phách của hắn hẳn là đều tán loạn không sai biệt lắm. Lưu Vượng Phúc nói, ngươi giết ông bà nội ta giận dữ nói, có thể nói như vậy, các ngươi giết tiểu muội ta. Còn muốn theo dõi bí mật cấm địa Lý gia chúng ta, bọn họ vốn nên chết ở nơi đó. Đây bất quá chỉ là một chút giáo huấn nho nhỏ đối với các ngươi mà thôi, coi như là lấy sinh hồn của bọn họ tế tự tổ tiên Lý gia ta. Lưu Vượng Phúc nói, cấm địa Lý gia, đây là cái gì? Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây? Như thế nào, ngươi còn không tin, lần này ba cậu tới, ngươi cho rằng chỉ là ngẫu nhiên. Hắn chuẩn bị đầy đủ như vậy. Cũng thật sự chỉ là vì cứu ông bà nội ngươi đơn giản như vậy. Lưu Vượng Phúc hỏi ngược lại, hắn nói đến đây, lại cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Bất quá, nói với ngươi nhiều như vậy, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi còn có cái gã mập mạp phía sau ngươi, rất nhanh sẽ chôn cùng tiểu muội ta. Lưu Vượng Phúc nói xong, đã đi về phía này, trong tay ta nhanh chóng lấy ra hai tấm trấn hồn phù, nhìn chằm chằm Lưu Vượng Phúc, đương nhiên, cũng là Lý Giả. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, gã mập mạp kia biết nhiều hơn ngươi, ta sẽ để cho hắn chết trước. Lưu Vượng Phúc lạnh lùng cười nói, hắn vòng qua ta, hướng Hà Thanh mà đi. Ta sẽ không để ngươi chạm vào hắn, ta nói, cách chương.